thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 9, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, đi lâu được Sở Du Nhiên dẫn dắt rốt cục học được nói lời xin lỗi. Làm ấu tể tốt nhất toàn bộ đế quốc. Hai chữ xin lỗi này chính là kẻ địch. Đi lâu đại nhân chút chút có thể chiến nó. Chính là cao to uy mãnh như vậy. Sở Du Nhiên đối với học sinh của mình tiến bộ cảm thấy vui mừng. Đồng thời ba ngày liên tiếp lại nằm mơ thấy ác mộng giống nhau. Tinh thần có chút hoảng loạn. Sở Du Nhiên cảm thấy nhất định là hai ngày trông coi đi lâu mới có thể mơ tới loại sinh vật mèo mu lớn này. Cậu mơ thấy bị một con mèo đen lớn đuổi theo. Mèo mu lớn có đôi mắt màu vàng óng. Đồng tử cùng chú của đi lâu không sai biệt lắm. Đối phương nhìn chòng chọc vào cậu, mặc cậu lên trời xuống đất bơi lội leo cây. Không có nơi nào đối phương không đuổi kịp, đợi đến khi truy cản được. Đối phương ôm thật chặt chân của cậu, gương mặt cầu xoa xoa cầu ôm một cái. Sở Du Nhiên mỗi lần đều bị làm tỉnh lại, cảm giác mình đã bị hút hết tất cả khí lực, điểm tâm cũng bị mất khẩu vị. Cửa lớn trường học, Sở Du Nhiên ngủ không ngon nặn nặn chán. Đến đầu tiên, tiểu chuột đồng Vích ôm một cái trái cây so với thân thể mình lớn hơn gấp ba đang răng rắc gặm. Vích được ông nội hai tay nâng đưa cho Sở Du Nhiên. Vích trong nháy mắt bò vào trong lồng ngực Sở Du Nhiên. Thành thật ăn đồ ăn. Ngay sau đó Panda, Archer, Miller cũng đến. Sở Du Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Không khỏi lắc đầu, đi lâu mỗi lần đến thời gian đều là tại 5 phút trước khi đóng cửa. Khác biệt sẽ không vượt quá 1 phút. Khoảng cách đóng cửa 7 phần đồng hồ. 7 chiếc phi hành khí thổ hào màu vàng dàn thành hàng ngang đồng thời bay tới. Độ sáng chói lọi khiến Sở Du Nhiên đều không mở mắt ra được. Thầy giáo khác chờ ở cửa lớn cũng không nhịn được ngẩng đầu hướng lên trên. Không biết đây là đội hộ vệ của vị đại nhân vật nào? Quả thực rất hoành tráng. Tiểu đội thổ hào màu vàng tại trước mặt Sở Du Nhiên vững vàng dừng lại. Chúng nó không có rơi xuống đất, trái lại buông xuống thang huyền phù. Một chàng trai mặc lễ phục màu trắng tóc dài từ phía trên đi ra. Dùng mạo diễm lệ, giơ tay nhấc chân mang theo tao nhã cùng quý khí. Trong lồng ngực của hắn ôm một con mèo nhỏ màu trắng. Thoạt nhìn lá gan không nhỏ, đang mở to đôi mắt tròn trịa tò mò đi xuống nhìn quanh. Chỗ đứng của Sở Du Nhiên cũng không nổi bật, đối phương lại liếc mắt liền thấy được cậu, con mắt màu xanh hơi híp híp. Khóe miệng câu lên một nụ cười gan, đứng ở trên cao nhìn xuống Sở Du Nhiên, trong mắt tràn đầy soi mói. Cậu là thầy giáo của em trai tôi, bộ dạng cũng không ra sao. Sở Du Nhiên không phải thầy giáo ngành chiến đấu, mặc chế phục màu xanh lam, hai chân thẳng tắp, phần eo tinh tế, hơn nữa gương mặt yêu cười ôn nhu. Cho dù thật đơn giản đứng ở chỗ này, cũng rất hút mắt người xem. Đối phương vừa đến đã mang theo tâm lý so sánh, nhìn Sở Du Nhiên dáng dấp này càng là bất mãn, nói chuyện mang ý châm biếm. Sở Du Nhiên không thèm để ý cười cười, không mềm không cứng trả lời một câu. Làm thầy giáo, bộ dạng dễ nhìn cũng vô dụng, đối phương không nghĩ tới cậu có can đảm phản kích, bất mãn chừng Sở Du Nhiên liếc mắt một cái. Cái nhìn này không chỉ không khiến người ta cảm thấy chán ghét, trái lại mang theo một loại điệu đà, bất quá lời này lại càng kiêu ngạo khó nghe hơn, lá gan của cậu còn không nhỏ, một tôi tớ hầu hạ ấu tể mà thôi, lại dám cùng tôi tranh luận, cậu phải biết em trai tôi thiếu một cái lông, cậu đều đền không nổi. Sở Du Nhiên vô phúc tiếp thu tính tình đùa giỡn của mỹ nhân này. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không muốn ngước cổ xem người khác. Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, hơi mệt chút, Han có chút nhận thức với quý tộc đế tinh, nhân cơ hội ghé vào bên tai Sở Du Nhiên nói cho cậu biết. Cậu ta gọi là Gai, tam thiếu gia nhà đại thần tài chính, là một trong những mỹ nhân của đế tinh, nghe đâu cũng là vương hậu dự bị, cậu tuyệt đối không nên dễ dàng đắc tội cậu ta. Sở Du Nhiên lắc đầu, cậu đều chưa từng thấy đối phương, đắc tội ở đâu. Trầm mặc qua đi, Sở Du Nhiên đôi mắt vẩy một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, thật giống như chợt tỉnh ngộ, thay đổi một gương mặt đồng tình nhìn đối phương. Cậu có phải là muốn tìm cha tôi? Ông ấy không muốn kết hôn cậu liền lấy tôi làm bia đỡ đạn. Tôi đối với cậu tao ngộ biểu thị đồng tình. Cậu đi về phía nam đi 2.000 mét. Cái cây cao nhất kia trên có cái phòng nhỏ. Ông ấy lúc này cần phải ở nơi đó uống rượu. Người chung quanh đều ngẩng đầu nhìn. Cùng Sở Du Nhiên không sai biệt lắm một mặt đồng tình. Yêu chúng một người không nên yêu. Người ta không cưới cậu cậu liền tìm con trai người ta gây phiền phức. Giống cái xinh đẹp như vậy. Nhất định có rất nhiều người cầu hôn mới đúng. Cậu sao lại nghĩ không ra như vậy? Nói hưu nói vượn, tôi nào có biết cha cậu là ai? Gay tức giận mặt đỏ dần. Sở Du Nhiên phảng phất thấy được nếu như sau lưng cậu ta có đuôi nhất định sẽ động. Lúc này từng cọng lông trắng đều dựng lên. Sở Du Nhiên ồ một tiếng. Cười vẫn là ôn ôn nhuận nhuận. Một mặt vô hại, nguyên lai không phải ông ấy trêu ra khoản nợ phong lưu. Vị thiếu gia này thoạt nhìn cũng là đời sau của quý tộc. Bên đường nhục mạ thầy giáo là cái thứ gì? Lá gan của cậu cũng là không nhỏ. Cậu, cay lập tức bị Sở Du Nhiên ế trụ. Từ nhỏ đã được cưng chiều. Vẫn chưa có người nào dám cùng hắn nói như vậy. Lúc này mới nhớ tới Sở Du Nhiên là con trai Sở Hồng Vũ. Hắn có thể bắt nạt Sở Du Nhiên, cũng không thể đối Sở Hồng Vũ có một phần bất kính. Dù sao Sở Hồng Vũ là thầy giáo của đương kim bệ hạ. Hai người một cao một thấp, ở trên cao nhìn xuống tức đến nổ phổi, đứng trên mặt đất lại yêu nhã cười nhạt, lộ rõ cao thấp, Sở Du Nhiên không để ý gay sắc mặt khó coi. Như trước thờ ơ, một bộ nét mặt ôn hòa. Hiện tại đã qua ngày nhập học hơn một tháng. Trong vòng một tháng này các người chỉ được nghỉ 7 ngày. Thời gian còn lại trốn học, phiền phức lại một lần nữa giải quyết thủ tục nhập học. Tôi không quan tâm các người là thân phận gì. Đây là trường học hoàng gia. Xin đừng nên miệt thị hoàng quyền. Vô liêm sỉ, cay tức giận phát run. Cảm thấy dưới chân Sở Du Nhiên chính là xương cốt. Muốn dẫm cho nát bét, Sở Du Nhiên khóe miệng phủi quang, không tiếp tục nhìn đối phương, sắc mặt như trước ôn nhuận, không nhìn ra cậu có một chút lưu ý, loại người tiểu bạch ngốc nghếch như vậy. Thật không biết người nhà của cậu ta tại sao lại đem cậu ta thả ra. Cay cắn răng, phất tay khiến người chuẩn bị hạ xuống, xem Sở Du Nhiên ánh mắt lộ ra không quen, liền tại lúc này. Một chiếc phi hành khí màu bạc thẳng tắp dừng ở giữa hai người. Veo ngậm đi lâu nhẹ nhảy xuống. Veo đem đi lâu đưa tới. Nhìn sắc mặt Sở Du Nhiên. Trong giọng bình thản kèm theo một vẻ quan tâm. Tối hôm qua ngủ không ngon. Sở Du Nhiên tiếp nhận đi lâu. Cười đối Veo gật gật đầu. Hoàn hảo, ngủ được hơi trễ mà thôi. Veo ngẩng đầu lên, nhìn người ở phía trên liếc mắt một cái. Chân trước rơi vào trên vai Sở Du Nhiên, giống như động viên nói. Có chuyện khó khăn nhớ tới tìm tôi. Đừng khách khí, Sở Du Nhiên kinh ngạc hấp háy mắt. Sau đó cảm giác móng vuốt của đối phương mềm mại tại bả vai cậu hơi dùng sức. Cậu thậm chí có thể cảm thụ được nhiệt độ móng vuốt của đối phương. Đầu ngón tay sắc bén ở trên vai cậu gãi gãi. Lực đạo bắt bí vừa đúng. Vì ngứa, đâm tê, Sở Du Nhiên nhìn một chút đôi mắt của Heo, phát hiện đối phương đặc biệt nghiêm túc, không có một tia ý tứ khiêu khích, lúc này mới yên tâm gật đầu. Có chuyện tôi nhất định sẽ không khách khí. Kỳ thực con mèo lớn này cùng đi lâu giống nhau. Trong nóng ngoài lạnh, người vẫn là thật không tệ. Vậy tôi trước tiên mang đi lâu đi. Buổi chiều gặp, Heo nhìn bóng lưng Sở Du Nhiên đi xa, khóe miệng vẩy một cái. Lại ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn tiểu đội thổ hào trên đỉnh đầu. Màu sắc trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Phù văn ám sắc trên người có chút không khống chế được dần hiện ra. Vì thế bức người, liếc mắt một cái xem không được. Quả cầu lông tính tình ôn nhu luôn bị khi dễ. Luôn có người không có mắt khiêu khích quyền uy của hắn. Gru hiện ở một bên chờ đợi mệnh lệnh. Tâm tư lung lay. Thời điểm vừa tới liếc mắt một cái có thể nhìn ra người chiếm thế thượng phong là ai. Nhưng là bệ hạ đã nhận định Sở Du Nhiên bị bắt nạt. Xem ra sau này đối với địa vị Sở Du Nhiên, phải một lần nữa định vị. Bệ hạ, Cay ngạc nhiên hạ xuống phi hành khí, cũng không ở phía trên thang huyền phù, hai ba bước chạy đến trước người Huêu, trên mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảng, tay ôm em trai kích động vẫn luôn run rẩy, lại khiến mèo con nhỏ bị đau cũng không tự biết, còn tự mình nói, không nghĩ tới, ở đây gặp phải bệ hạ. Huêu mặt lạnh nhìn hắn, trong mắt đã chất đầy thiếu kiên nhẫn, nếu như không phải xem đối phương là giống cái, hắn tuyệt đối sẽ một móng vuốt vung tới, đem người vỗ bỏ. Cay thấy Huêu không có từ chối, tiếp tục thẹn thùng nói, tôi là Cay Angus, bệ hạ, chúng ta đã cùng nhau ăn qua bữa tối. Angus, Huêu khẽ cau mày, lúc này mới nhớ tới đối phương là ai, cháu trai bảo bối của Lai Angus. Lập tức hắn minh bạch nguyên nhân Cay xuất hiện ở nơi này. Trong giọng nói kèm theo một vẻ tức giận, Huêu lạnh giọng hỏi, lão Lai ông ta có phải là sống lâu đầu óc liền biến lăn lộn? Ngay cả ta cũng dám giám thị, nếu như không có nhớ lầm thời điểm hắn và Sở Du Nhiên cùng nhau ăn cơm. Hai kẻ giám thị kia đến từ gia tộc Angus, hiện tại lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng cho thấy muốn tìm Sở Du Nhiên phiền phức. Bệ hạ, không phải, em, Cay vừa định lấy lý do đưa em trai đi học mượn cớ từ chối. Huêu lạnh lùng nói một câu. Cút, sắc mặt Cay trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Dáng dấp luống cuống khiến người ta thương tiếc. Huêu đối với hắn làm như không thấy. Một thân hàn ý đi lên phi hành khí. Đứng ở trên thang huyền phù thang đối crew nói. Phái người đem cậu ta đưa trở về, để lão Lai lăn tới đây gặp ta. 9 giờ tối, tẩm cung hoàng gia, Huêu nhìn Sở Du Nhiên lưu lại bài tập ở nhà. Lông mày cau lại, bài tập ở nhà đêm nay. Tắm rửa cho bảo bảo, nhất định phải đúng hạn hoàn thành nha. Thầy giáo đã chuẩn bị hoa hồng nhỏ, dùng ngữ khí dỗ con nít tuyên bố bài tập. Bên tai phảng phất là tiếng nói tinh xảo ôn nhuyễn thấp nhu của thiếu niên. Huêu lười biếng dựa vào đầu giường, áo tắm trắng như tuyết bán mở rộng, lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng khiêu gợi. Hắn nhìn trần nhà, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, nghĩ Sở Du Nhiên hơi cong lên mặt mày. Hắn cảm thấy bài tập gia đình này, tất yếu thử một chút, chỉ có điều, làm sao tắm, ôm một gói chuối tiêu, nằm ở trên giường vừa ăn vừa xem phim Sở Du Nhiên tâm tình đang tốt. Vừa nhìn Huêu gửi tới tin tức, mỉm cười vỗ tay một cái tin nhắn liền hiện ra. Sở Du Nhiên lo liệu chuyên nghiệp tinh thần nghiêm túc trả lời. Bài tập là dựa theo tình huống của bọn nhỏ an bài. Đi lâu tại bên trong quá trình trưởng thành khuyết thiếu tình thân. Bài tập đêm nay tôi an bài rất đơn giản, để chú giúp bé rửa ráy. Như lúc thường làm như vậy là tốt rồi. Cũng không bắt buộc, đều là tự nguyện. Huêu. Hoa hồng nhỏ, cái giọng nói này hiển nhiên là hỏi hoa hồng nhỏ là cái gì? Hắn không hiểu, Sở Du Nhiên bị chọc phát cười. Phản hồi, hoa hồng nhỏ có màu đỏ, biểu hiện tốt mới có thể cho, có chứa ý tứ cổ vũ. Bọn nhỏ đều biết, anh có thể cùng đi lâu câu thông nhiều hơn, tại không gian tư nhân. Đế vương Huêu quyết đoán mãnh liệt bá đạo, sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Hắn trả lời, đã hiểu. Không biết vì sao, Sở Du Nhiên nhìn thấy hai chữ, đột nhiên tâm lý máy động, đi lâu thật sự không có sao chứ. Hết chương 9, cách chương.